Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, Quỷ Trảo Nhân. Quên mất họ tên, thời gian một ngày một thiên địa trôi qua, kiếm chủng ở ngoài, Ngự Huyền Vũ Đẳng Nhân còn đang chờ đợi. Các nàng từ lúc mới bắt đầu lo lắng, không kiên nhẫn, đến lúc sau tê dại máy móc, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, chính là coi Hứa Dương có hay không trở về. Cũng may Đề Quyên quỷ soái bình yên vô sự, chứng minh Hứa Dương an toàn. Đây mới là để mấy cái nữ hài yên tâm nhất. Mà giờ khắc này Hứa Dương đã bước qua thứ 7 tòa cấm bia. Càng về sau, thủ vệ kiếm nô càng ít đi. Không biết thứ 8 tòa cấm bia trước, đến cùng có mấy kiếm nô bảo vệ, ra sao mấy cao thủ. Hứa Dương có chút ngạc nhiên. Trong sương mù, phía trước chậm rãi đi tới một lọm khọm bóng người. Chỉ có một. Hứa Dương hơi kinh ngạc. Người kia một con sám trắng tóc dài, theo gió tung bay, ở tóc rối bời thấp thoáng bên dưới. Hắn một đôi con mắt lóe hung quang, cùng phía trước cửa ải nhìn thấy kiếm nô hoàn toàn khác nhau. A a chấm ngoặc kép. Người kia thở hổn hển, thấp giọng gầm hét lên. Rốt cục có người đến rồi. Người tới cướp giật Đại Nhật Càn Nguyên kiếm. Không được. Chấm ngoặc kép. Bất kỳ cướp giật thánh thuật người đều phải chết. Người kia một hổ vồ, phảng phất đột phá không gian trở ngại, chỉ một thoáng đi tới Hứa Dương trước mặt. Một móng móc ra, quỷ khóc thần gào thanh âm của vang lên, dao động Hứa Dương tâm thần. Người này không phải kiếm nô, hắn có tự mình ý thức, hơn nữa sử dụng cũng không phải Đại Nhật Càn Nguyên kiếm. Hứa Dương đề khí nhảy lùi lại, đan chỉ hóa kiếm, nhất đạo kiếm khí phá không bắn ra. Ở tìm hiểu 7 tòa cấm bia bên trong kiếm thuật sau khi, Hứa Dương kiếm đạo tu vi đã tăng trưởng đến một loại không thể tưởng tượng nổi mức độ. Này nhất đạo kiếm khí bắn ra sau khi, phảng phất động đến thiên địa oai, trong không khí lôi âm nổ đùng, lúc ẩn lúc hiện đều ở đáp lời chiêu kiếm này. Đại Nhật Càn Nguyên kiếm là của ta, quỷ thiết. Người kia hai chảo bỗng nhiên xé rách không gian, khói đen nhập vào cơ thể mà phát, biến ảo ra hai con dài đến 3 thước, gầy trơ cả xương yêu ma móng vuốt, trực tiếp đem Hứa Dương tia kiếm khí này xé rách. Hơn thế không suy, tiếp tục suy nghĩ Hứa Dương lôi kéo mà tới. Cheng, Hứa Dương rút ra huyết ẩm kiếm, trường kiếm ngang trời, giống như ôn hòa ánh nắng, khẽ đung đưa, diệu nhật, chấm ngoặc kép. Người kia sám trắng tóc rối bời thấp thoáng dưới khóe môi, lộ ra nụ cười quái dị, thật buồn cười, cho rằng bằng ngươi cái kia bán điếu tử Đại Nhật Càn Nguyên kiếm là có thể đánh bại ta, thử một chút thì biết. Hứa Dương trầm giọng nói rằng, hắn lưỡi kiếm dựng đứng, nhất thời óng ánh nồng nặc ánh nắng tuôn ra, chiếu rọi toàn trường, đem đôi kia quỷ trảo tuôn ra khói đen, như nước sôi tan ra tuyết bình thường tiêu diệt. Hừ, ta cũng sẽ Đại Nhật Càn Nguyên kiếm, người biết ta vì sao không cần. Người kia hê hê cười gằn, đây là thánh thuật, không có hiểu được cửa ải cuối cùng, căn bản là không có cách phát huy nó uy lực thực sự. Tam trọng quỷ trảm, người kia một đôi yêu ma móng vuốt lần thứ 2 tăng vọt, hóa thành 3 đạo lưỡi dao sắc, phía trước trùng bên trong hiện màu đen yêu dị đường vòng cung, lăn chém ra. Hứa Dương một chiêu kiếm đâm ra, Đại Nhật Càn Nguyên kiếm chiêu thứ 2 cực quang vận truyền, một ánh hào quang bắn nhanh, chỉ tiếc cực quang oai chỉ đánh xuyên 2 đạo màu đen đường vòng cung, cuối cùng 1 đạo màu đen đường vòng cung vẫn như cũ nặng nề chém trên Hứa Dương thân thể. Huyễn ma thân pháp, Hứa Dương soạt một tiếng biến mất tại chỗ, lưu lại một huyễn ảnh phân thân, bị người này tam trọng quỷ trảm chém thành 2 đoạn. Thật tốt thoát thân thủ đoạn, chỉ tiếc người nhất định phải chết ở trong tay ta. Chờ chút, Hứa Dương xua tay nói rằng, người rốt cuộc là người là quỷ, tên gọi là gì? Người kia ngẩn ngơ, lập tức nắm tóc, tiếng trầm nói rằng, tên, ta không có tên, ta không phải kiếm nô. Thánh kiếm ý chí đáp ứng rồi ta, chỉ cần ta có thể cái thứ nhất hiểu được Đại Nhật Càn Nguyên kiếm, liền đem trí nhớ của ta trả lại cho ta. chấm ngoặc kép, hắn trong yết hầu tiếu giống một tiếng. Hai mắt lần thứ hai tách ra ra tinh mang. Hứa Dương thoáng vừa nghĩ, liền minh bạch, nguyên lai đột phá 7 tầng cấm bia người, đã có thể được xưng là tuyển thủ hạt giống. Người như vậy, coi như đạo thứ 8 cấm bia tìm hiểu thất bại, thánh kiếm ý chí cũng không đồng ý đem biến thành kiếm nô, mà là bỏ mặc hắn tiếp tục tìm hiểu cấm bia, để chờ kỳ tích xuất hiện. Có điều Hứa Dương biết, loại hy vọng này vô cùng xa vời. Nhân Sâm kia ngộ thứ 8 cấm bia thất bại, biển ý thức tâm thần khẳng định bị trọng thương. Không đúng vậy sẽ không quên tên của chính mình. Như vậy tàn khuyết không đầy đủ người. Muốn hiểu được thánh thuật, ít khả năng, giống, mau đi chết đi. Chỉ có ta, mới có tư cách tìm hiểu thứ 8 cấm bia. Người kia tóc rối bời bay lượn. Thân hình hắn như là ma lấp lóe lấn đến gần. Chợt quát lên, trục lục chi chảo. Hắn một đối thủ cánh tay, quỷ dị mà lượn quanh thành vô số đường vòng cung, vòng quanh Hứa Dương mưa to gió lớn bình thường lôi kéo. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Hứa Dương sầm mặt lại, kim cương lực sĩ gia trí, khí thế tăng vọt mấy lần. Hắn đỉnh đầu bát cực rong lô bóng mở bay ra, chu ma đại trận, ầm ầm mở ra, từng đạo huyền thuật ánh sáng, vây quanh người kia cuồng oanh loạn tác. Người kia điên cuồng giống tiếu, tóc rối bời lay động, ở chu ma đại trận bên trong không ngừng va chạm, đánh nát từng đường huyền thuật. Hứa Dương âm thầm kinh tâm, cái này người thần bí, cảnh giới chỉ là huyền tông trung kỳ, thế nhưng thực lực nhưng siêu việt phổ thông huyền quân trung kỳ cường giả. Hứa Dương ở kim cương lực sĩ gia trì trạng thái, dựa vào chu ma đại trận đánh tung, coi như là huyền quân trung kỳ cường giả, cũng rất khó chống đỡ. Người này không biết là cái nào cổ xưa thế lực cường đại truyền nhân. Dĩ nhiên nắm giữ mạnh mẽ như vậy tiềm lực, Hứa Dương vẫn là lần thứ nhất gặp phải, có tiềm lực tiếp cận chính mình cường giả xuất hiện. Phải biết, Hứa Dương bát cực kiêm tu, huyền linh cửu biến, còn chiếm được thế tôn phù lục chờ chút kỳ ngộ, mới có thể lấy huyền tông trung kỳ chống lại đỉnh cao huyền quân. Mà cái này thần bí quỷ trảo nhân, tiềm lực so với Hứa Dương cũng chỉ là hơi kém một chút. Tin tức tốt duy nhất là người này khẳng định không phải thế hệ này vào ở bách tộc cổ chiến trường người. Hắn cũng không có quán đính chi lực gia trí. Nếu không thì trận chiến này sẽ càng gian nan hơn. Số tuổi của ngươi nên vượt qua 30 tuổi chứ? Hứa Dương nói rằng, coi như ngươi có thể hiểu được Đại Nhật Càn Nguyên Kiếm. Vậy thì như thế nào? Ở mảnh này lao tù bên trong, ngươi cũng chỉ có thể âu sầu mà chết. Căn bản là không cách nào chạy ra Tuế Nguyệt Phong cấm phạm vi. Lấy tiềm lực của ngươi này, nếu như không phải là bị cổ chiến trường hạn chế cảnh giới, hắn nên sớm đã có đột phá. Tuyệt đối không chỉ là huyền tông trung kỳ. Giống, ngươi không hiểu, ta muốn tìm về chính ta. Cho dù là chết, ta cũng phải tìm về chính ta. Người kia cuồng loạn địa rít gào. Hắn dùng lực va chạm bát cực rong lô. Rong lô có nhàn nhạt bóng mờ vết rạn nứt. Hắn khẳng định cũng tu luyện một môn luyện thể huyền thuật. Cấp bậc tuyệt đối không thấp hơn tinh kim thể. Hứa Dương lắc đầu. Hắn có thể lý giải ý nghĩ của người này, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ làm bước. Kỳ thực, hai người là đứng độc mộc kiều hai đầu, đối lập mà đi, bất luận một ai đều không thể lùi về sau, nhất định phải đem tên còn lại triệt để đánh bại, mới có thể thu được đến thông qua độc mộc kiều cơ hội. Thắng lấy một chút hy vọng sống. Chu ma đại trận oanh kích một ngày một đêm, người kia huyền lực tu vi mới bị hao hết. Hứa Dương có phẫn nộ phù lục bổ sung, hơn nữa bản thân huyền lực thâm hậu, vẫn có thể nỗ lực chống đỡ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.